Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, Nhiên Huyết Quyết. Cơ Linh Ân đưa tới công pháp tên là Nhiên Huyết Quyết. Xem hết môn công pháp này miêu tả, Tôn Hằng bỗng nhiên nhớ tới. Hắn dĩ nhiên là đã từng gặp người thi triển qua một lần môn công phu này. Kia là hắn từng tại Trần Quận thời điểm, cùng Thiên Đao Môn một vị tên là Tiêu Vật Phong đệ tử chém giết. Đối phương không địch lại, thi triển công pháp này từ Tôn Hằng thủ hạ đào thoát. Môn công pháp này có thể chỗ dựa thiêu đốt nhân thể tinh huyết, đề cao mạnh người sử dụng tốc độ, cao nhất có thể tăng lên đến nguyên lai tốc độ gấp đôi. Cho dù là tiên thiên cao thủ, vẫn như cũ có thể đưa đến tác dụng. Đương nhiên, làm như thế mà nói, di chứng cũng 10 phần kinh khủng. Tẩu hỏa nhập ma, thân thể băng liệt, đều là chuyện thường. Nhưng Tôn Hằng tu hành qua một môn tên là Ngưng Huyết Pháp công phu, có thể cô đọng tinh huyết, ngược lại là cùng môn này Nhiên Huyết Quyết vừa vặn phối hợp. Lấy hắn đoán chừng, chính mình thi triển Nhiên Huyết Quyết, ngang nhau tình huống dưới, di chứng tất nhiên so người bên ngoài không lớn lắm. Mặt khác, từ nửa năm trước, hắn liền bắt đầu cải tiến thất tinh điểm huyệt thuật. Lấy thất tinh điểm huyệt thuật làm cơ sở, dùng thiên ma giải thể đại pháp, bách man chân thân bên trong bạo thể quyết làm một thể. Muốn khác sáng tạo một môn bạo tăng thực lực pháp môn, nhưng một mực tiến triển chậm chạp. Bây giờ được môn này Nhiên Huyết Quyết, ngược lại là linh quang lóe lên, có không ít cảm ngộ. Đợi một thời gian, lấy Tôn Hằng đối tự thân lực khống chế, sáng chế một môn có thể dùng ở trên người hắn bạo thể pháp môn là không vấn đề. Bất quá, nước xa không cứu được lửa gần. Việc cấp bách, hay là trước tiên đem Nhiên Huyết Quyết nắm giữ. Mặt khác, chính là Chân Vũ Thất Kiếp kiếm khí. Cơ Linh Ân chữa thương đan dược, để cho Tôn Hằng tiết kiệm mấy ngày. Thời gian phi toa, vội vàng mà qua, mới thoáng cái, đã là sau 7 ngày. Vô Danh núi đá, nơi này là Cửu Ấn Tông địa bàn. Sáng sớm, nơi đây đã là hội tụ đến từ Uyên Sơn các thế lực lớn đỉnh tiêm cao thủ. Bọn hắn được mời tới đây, chứng kiến Cửu Ấn Tông từ Tử Tấn, cùng một vị không có danh tiếng gì người đánh cược. Đối với vị này đột ngột xuất hiện Tôn Hằng, mọi người biết rất ít, chỉ biết người này là một vị tội nhân, đến từ Đông Dương Phủ. Bởi vì giết vài vị tiên sư mà vào tội tịch, bây giờ chính là Bách Hoa Tông vị thứ tư trưởng lão. Hơn nữa còn là trưởng lão bên trong một vị duy nhất nam tử. Tiên thiên trung kỳ tu vi, không biết tự lượng sức mình, cả gan làm loạn, đây là phần lớn người đối Tôn Hằng ấn tượng. Đương nhiên, cũng không có người dám chính xác khinh thường cùng hắn. Rốt cuộc, từ trước mắt tin tức nhìn, người này thế nhưng là tại Liệt Diễm Đao Trương Hành Phù, Sinh Tử Thương Quan Hy Ngôn cùng Càn Khôn Nhất Tiễn Diêm Thủ Kiên Vây giết dưới thành Thạo Điêu luyện, mà lại còn tại Cửu Ấn Tông Phó Tông Chủ từ Tử Tấn trong tay đào thoát tính mệnh. Một thân thực lực tại Uyên Sơn rất nhiều tiên thiên trung kỳ cao thủ bên trong, tất nhiên là hàng đầu tồn tại. Tới, đến rồi. Sườn núi nơi, trong đám người có người thấp giọng mở miệng. Lúc này, liền có sao động thanh âm vang lên. Giữa sân mọi người nhỏ giọng thầm thì, bên tai không dứt. Thường Túc đứng tại Cửu Ấn Tông trong đám người, không chút nào dễ thấy. Hắn nhìn xem dưới chân núi cái kia một thân trang phục, người khoác áo choàng, tại một đám Bách Hoa Tông võ giả cùng đi mà đến Tôn Hằng. Ánh mắt có chút phức tạp. Lúc trước, Cửu Ấn Tông Lịch Thừa Phong đem Tôn Hằng loại trừ bên ngoài tràng cảnh, hắn còn rõ mồn một trước mắt. Lúc ấy Tôn Hằng một thân suy bại chi khí, khí tức suy yếu, thực lực thấp, tại tiên thiên sơ kỳ Lịch Thừa Phong trên tay đều không thể đi lên mấy chiêu. Ai có thể nghĩ, Bất quá 2 tháng thời gian, hắn lại thành Bách Hoa Tông trưởng lão, mà lại giết Lịch Thừa Phong, Từ Tử Tấn thê muội. Tại Tiên Thiên hậu kỳ cao thủ Từ Tử Tấn thủ hạ đào thoát tính mệnh. Như thế đủ loại hành động, đơn giản để cho người ta sợ hãi thán phục. Một thân uy tín, tại cái này ngắn ngủi mấy ngày bên trong, liền cơ hồ đã truyền khắp toàn bộ Uyên Sơn, xem như cùng Tôn Hằng cùng đi người. Có không ít đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn. Đáng tiếc, lúc này lại là không người dám tại tiến lên bắt chuyện. Bọn hắn phần lớn phụ thuộc vào Cửu Ấn Tông, số ít quy về Võ Minh, phân tán vài vị tán tu, cũng không dám nhóm lửa thân trên, chỉ có thể yên lặng nhìn chăm chú lên Tôn Hằng, vượt qua đám người, bước vào núi đá phía trên. Ở chỗ này, có mấy cỗ cường hãn khí tức, không có chút nào che giấu hướng ra ngoài tùy ý khuếch trương. Một người trong đó trên thân khí tức cường hãn nhất, người này dáng người khôi ngô, trên mặt uy nghiêm, trên thân khí tức hùng hậu như núi, rất có nạp thiên địa vạn vật làm một thể chi ý. Vị này, nghĩ đến chính là Uyên Sơn đệ nhất cao thủ Sở Thiên Cơ. Ở trên người hắn, Tôn Hằng có thể nhìn thấy Tưởng Ly vị sư phụ kia một tia cái bóng. Bọn hắn đều là tinh thông rất nhiều võ đạo, sau đó đem nó dung hội như một võ đạo thiên phú kinh người hạng người. Chỉ bất quá, cùng Tưởng Ly vị kia thần bí sư phụ so sánh, vị này Sở Thiên Cơ còn kém quá nhiều. Vị kia, thế nhưng là đem trên thân mỗi một môn công phu, đều tu tới võ đạo đại tông sư cảnh giới. Tại Sở Thiên Cơ một bên, Tôn Hằng chưa từng nhìn thấy Võ Minh 2 vị khác tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Ngược lại là thấy được 2 cái gương mặt quen, Chư Cát Bạch cùng Ti Hư Lập sau lưng Sở Thiên Cơ. Bọn hắn nhìn thấy Tôn Hằng ánh mắt chuyển đến, lúc này có chút không được tự nhiên xoay mặt đi, không dám cùng chi đối mặt. Cửu Ấn Tông Trương Tông Khẩu, một thân thanh sam, khí chất nho nhã, 2 con người thông thấu như ngọc thạch, để cho người ta gặp một lần khó quên. Người này bên cạnh còn có 2 vị diễm lệ nữ tử làm bạn. Nghe đồn vị này Trương Tông chủ yêu thích sắc đẹp, tinh thông phương pháp song tu, nghĩ đến cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Vô Cực Môn tới là một vị trên mặt tang thương chi sắc nữ kiếm khách. Nàng này tuổi tác đã không nhỏ, nhưng trên thân kiếm khí vẫn như cũ vênh váo hung hăng. Tại Sở Thiên Cơ cùng Trương Tông Khẩu áp chế xuống, y nguyên có thể vững vàng mà đứng. Thực lực tất nhiên là bất phàm, còn như Bách Hoa Tông, Liễu Thanh Thanh một môn công phu chính tu luyện đến khẩn yếu quan đầu. Cũng không đến đây, chỉ là để cho Cơ Liên Ân bồi tiếp Tôn Hằng đến ở đây. Tôn Hằng, Sở Thiên Cơ thanh âm hùng hậu hữu lực, cùng hắn khí thế tương tự, lúc này hướng Tôn Hằng xem tới, hơi hơi ngạch thủ, không tệ, không tệ, nếu như hôm nay có thể tránh được một kiếp, ngày khác tiến thêm một bước, là không vấn đề. Hắn tinh thông rất nhiều võ kỹ, trong đó liền bao quát công pháp luyện thể, liếc mắt qua. Liền nhìn ra Tôn Hằng cái kia một thân có thể nói hoàn mỹ ngạnh công. Có này căn cơ, hắn thấy, tiến cấp tiên thiên hậu kỳ. Chuyện đương nhiên, đáng tiếc, thiên phú kinh người hạng người từ trước đều là tầng tầng lớp lớp. Nhưng chính xác có thể đạp đến đỉnh phong, lại là lác đác không có mấy. Trương Tông Khẩu trì hoãn âm thanh mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm, cũng không đặc biệt địch ý nhằm vào, phảng phất chỉ là thuận miệng nói. 10 ngày ước hẹn, từ hôm nay bắt đầu. Từ Tử Tấn nhìn chằm chằm vào Tôn Hằng, thẳng đến lúc này mới lạnh giọng mở miệng, ta sẽ để cho ngươi đi trước 1 ngày, sau 1 ngày chúng ta Uyên Sơn chỗ sâu gặp lại. Tốc độ ngươi không chậm, chỉ cần một mực đến nơi xa trốn, có lẽ còn có một cơ hội nhỏ nhoi đào thoát một mạng. Hắn âm thanh mang mỉa mai, tựa hồ là lấy lời cùng nhau kích, nhưng theo Cơ Linh Ân, đây cũng là Tôn Hằng duy nhất một đầu mạng sống cơ hội. Bất quá Uyên Sơn mênh mông, một mực đi đến chốn mà nói, ít ai lui tới, hung thú ẩn hiện, lại là cực kỳ khảo nghiệm một người tâm tính. Không nhọc từ tông chủ quan tâm, Tôn Hằng tùy ý hướng phía đối phương chắp tay, nói, ngày khác chúng ta Uyên Sơn gặp lại không muộn. Tốt, Từ Tử Tấn khóe miệng hơi vểnh, chậm rãi gật đầu, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Tốt, người đã thấy qua, bây giờ liền bắt đầu đi. Cơ Linh Ân lại không nguyện ý ở đây lãng phí thời gian. Thanh âm nhấc lên, sau đó nhìn về phía Tôn Hằng, nói, cẩn thận, ta biết. Tôn Hằng gật đầu, hướng phía mọi người từng cái chắp tay gặp qua, cũng không nói nhiều, quay người liền hướng phía dưới núi bước đi. Hắn bộ pháp không nhanh không chậm, nhưng cũng một bước mười trượng, sau một lát, đã biến mất tại mọi người trong đôi mắt. Tôn Hằng đi vào Uyên Sơn chỗ sâu, liền bắt đầu gia tốc. Mấy canh giờ sau đó, hắn thân ảnh xuất hiện tại Vạn Xà Quật, ở trong đó lấy ra một vật. Tôn Hằng hướng phía Vạn Độc Sơn thung lũng chỗ sâu chạy đi. Vẫn như cũ là chỗ kia sơn cốc. Trong sơn cốc, thiên hạt cổ lít nha lít nhít, nhấp nhô bất định, ong ong không ngừng bên tai. Tôn Hằng vọt tại đỉnh núi, đem trong tay một vật trong lòng bàn tay nhẹ ném, qua lại thưởng thức, bách độc tẩu, thanh âm hắn không lớn, lại truyền đạt bốn phương, để cho xung quanh vài dặm, đều rõ ràng có thể nghe, cổ thần kinh liền trong tay ta, ngươi khó nói không muốn ra đến xem sao, vù vù, trong cốc, ông thanh đại tác, một mảnh mây đen, bọc lấy một thân ảnh, từ từ bay lên không, Tôn Hằng, mây đen rơi trăm mét có hơn. Bách độc tẩu âm lãnh thanh âm từ trong truyền đến. Ngươi sự tình, ta cũng nghe nói, có thể tại Từ Tử Tấn thủ hạ đào thoát một mạng. Không tầm thường, bất quá, lần này ngươi tìm tới ta, lại là nghĩ xấu, ta coi như muốn cổ thần kinh, cũng tuyệt không có khả năng vì nó, mà đắc tội Cửu Ấn Tông. Theo bách độc tẩu, Tôn Hằng này đến, chính là muốn lấy cổ thần kinh làm mồi nhử, để cho mình trợ hắn tránh được một kiếp. Có nơi đây mấy ngàn thiên hạt cổ tại, hộ đến Tôn Hằng 10 ngày an toàn, là không vấn đề, chỉ bất quá như thế đến nay, Cửu Ấn Tông sợ là sẽ phải hung ác bách độc tẩu. Không phải hắn sở thủ, ngươi sai, ai ngờ, đối diện Tôn Hằng lại là nhẹ nhàng lắc đầu, nói, cái gọi là cầu người không bằng cầu mình, để ngươi hỗ trợ, không bằng chính ta động thủ. Cái gì? Tranh, Vân Long gào thét, đao quang tranh minh, chớp mắt hướng phía bách độc tẩu nhào đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.